Quit and Snow Show. Các bạn thân mến, có ai đó đã nói rằng bạn bè như những ngôi sao mà mỗi khi nhìn lên trời cao thì ta biết họ vẫn luôn đứng ở đó. Quick và Snow cũng vậy, mỗi khi buồn hay vui hay chẳng ra vui hoặc buồn thì các bạn hãy cứ bật radio sóng FM 102.7 8:10 đến 9:00 sáng chủ nhật và 21:05 đến 22:00 tối thứ sáu hàng tuần, sẽ luôn có chúng tớ ở đó bởi chúng ta là bạn bè mà. Sao Quick tự dưng lại vỗ tay? Tại tôi thấy Snow nói hay quá. Cảm ơn, lâu lắm rồi mới thấy Quick khen bạn bè được một câu. Yên tâm, cả chương trình hôm nay tôi sẽ để cho Snow ngập trong những lời khen, alright. Mà sự ví von đấy quá là chính xác, Snow ạ. Đúng là bạn bè như những ngôi sao, luôn ở đó, đúng vị trí đó. Vậy nên hôm tới sinh nhật Quick, cũng như ngày 24 tháng 8 mọi năm, chắc chắn ngôi sao Snow này sẽ ôm trong tay một bó hoa mõm cầu đẹp ngất trời và có mặt tại đúng cửa nhà hàng buffet tại khách sạn 5 sao Sheraton để dự tiệc sinh nhật Quick đó. Cái đấy thì không giống sự đứng yên bền bỉ của ngôi sao lắm, mà giống sự xuất hiện vô duyên của một con ruồi hơn. Này, khen suốt cả chương trình là thế hả? Đã thế thì đây cũng nói cho bàn dân thiên hạ biết hết sự thật luôn. Làm gì có 5 sao buffet gì đâu, sinh nhật Quick chẳng bao giờ tổ chức ở bên ngoài cả. Hắn toàn làm ở nhà và bắt mỗi bạn bè phải mang một món ăn đến để đóng góp. Thì có sao nào, tiết kiệm mà vẫn vui. Hơn nữa lại cũng là dịp để những người có tài nấu ăn xuất chúng như Snow trổ tài còn gì. Ừ thôi thì trong cái dở nào cũng có cái hay cả. Bầu trời đêm đen là dịp để những ngôi sao có dịp tỏa sáng. Như năm ngoái Snow chẳng tỏa sáng với cái món gì mà ba ba cá sấu với thùng luồng còn gì nữa. Ba ba hầm với 18 vị thuốc tiên hái tiết tận trên núi Nùng. Ở đấy, dù Snow nói là nấu xong cho vào lọ thủy tinh, đến đầu phố nhà Quick thì rơi cái bột vỡ tan, mọi người không có dịp thưởng thức. Nhưng Quick vẫn nghĩ là món ấy sẽ rất tuyệt. Tất nhiên rồi. Đấy chưa, tôi đã nói là hôm nay sẽ cho Snow chìm đắm giữa những lời khen mà. Bây giờ Snow hãy cầm bức thư này và cất tiếng nói lanh lảnh như chim cảnh của mình lên nào. Này. Này, đây, đó là một lời khen đấy nhá. Ừ thì khen, riêng với Quick thì đây cũng không thèm chấp. Các bạn thân mến, chắc các bạn vẫn cứ thường tự hỏi là tại sao mà Quick và Snow hay ăn miếng trả miếng nhau thế mà vẫn cứ chơi thân được với nhau. Câu trả lời là chúng tớ xác định mọi tình cảm đều xuất phát từ trái tim chứ không phải từ lời nói. Lời nói, thậm chí lời viết có thể sai, nhưng tình cảm trong tim bạn mình dành cho mình thế nào mình phải biết chứ. Nhiều khi những lời nói hay, nói khéo mà lại chứa đầy những sự giả dối, khôn danh chứ. Right. Vậy nên nếu có ai đang giận bạn thân của mình chỉ bởi vì vài lời nói lỡ lời hơi quá đáng thì xin hãy bỏ qua. Bởi lẽ rất đơn giản, chúng ta là con người mà. Để máy tính lập trình sẵn rồi mà còn mắc lỗi ầm nữa là. Và Quynh này cũng không biết là đến lúc tóc bạc răng long tôi có bỏ được cái thói quen hay chiêu chọc Snow nữa hay không. Anyway, đây là Hiểu It Me với Tidal tặng riêng cho hai cô bạn thân đang giận nhau rất ghê là Nguyễn Thu Thủy ở Đại học Sư phạm Hà Nội và Doãn Thị Kim Huế, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I anh Quick has it snow. Em là một fan của anh chị từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên em gọi cho anh chị đấy. Anh chị biết không, theo mọi người nhận xét thì em là một đứa rất dễ tin người. Điều đó sẽ gây khó khăn cho em khi tìm một nửa của mình. Em cũng rất muốn thay đổi nhưng mà không được. Vì vậy em chắc chắn một ngày nào đó niềm tin của em sẽ được đền đáp. Anh chị có thể phát tặng em bài hát I Believe được không? Là một bài ca rất hay anh chị ạ. Nhân đây anh chị cho em gửi bài hát này đến một người bạn mà em cũng quen qua chương trình của anh chị. Người ấy tên là Khoa, đang công tác tại Nha Trang. Với lời nhắn anh từng nói anh rất thích được tặng quà phải không? Vậy thì hôm nay anh đã có quà rồi đấy. Hãy tin vào sự lựa chọn của mình nhé. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Blindly to the light and reach out for his hand. Don't ask any questions and don't try to understand. Open up your mind and then open up your heart. And you'll see that you and me are I believe in love. Ờ, một cái thùng thư nữa đâu à? Đây có 9 cái nữa hả? Thì có 9 cái thôi mà. 10 chứ, ở dưới nhà lúc trước bê lên tôi đếm có 10 cơ mà. Mà tôi còn bảo là tôi mang 8 thùng của Snow, bê 2 thùng còn lại còn gì. Nhưng mà tôi mang có 1 thùng lên thôi. Tao bảo mang cả 2 thùng lên, tao có 1. Người đâu mà lười. Này, đáng lẽ ra tôi không mang thùng nào hết nhá. Đàn ông sức dài vai rộng ai lại bắt phụ nữ bê vác như thế chứ. Tôi không nói chuyện Snow nữa, tôi đi lấy chè tôi ăn này. Ăn 2 cốc thôi nhá. Có 5 cốc rồi mà. Thì 3 cốc còn lại là của tôi. Tôi bê vác lao động nhiều thì tôi phải ăn nhiều chứ. Lao động là một chuyện, còn ăn lại là chuyện khác nhá. Mà Quýt lao động nhiều, ăn lại ít thì phong người Quýt lại càng chuẩn thì sao. Thôi Quýt cứ để đấy, không ai ăn chanh của Quýt đâu, cứ ngồi đây đọc thư đã nào. Thôi, một buổi tối không trăng không sao, chỉ có những kỷ niệm trỗi dậy trong tôi, sao mà buồn ghê gớm. Lớp 12 qua rồi, tiếc nuối, có tiếc nuối, giận hơn, có giận hơn. Điều buồn nhất là trách mình không cố gắng, không để trái tim đóng băng để học hành tốt hơn. Tôi và bạn chơi thân với nhau từ năm lớp 9, hai đứa bước chân vào cấp 3, bạn trở thành hot boy của trường. Bạn học giỏi, đẹp trai, chính tôi cũng phải công nhận điều ấy. Còn tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, bề ngoài bình thường, học hành cũng bình thường, nhưng được vinh dự bởi tôi là bạn thân của bạn. Lại cọc đi tìm trâu rồi. Snow có để ý là dạo này trong chương trình của mình có rất nhiều trường hợp con gái yêu đơn phương, rồi công khai bày tỏ tình cảm không? Đâu, cô bạn này có công khai danh tính đâu, chỉ đây là crazy girl thôi chứ. Mà tại sao con gái không được tỏ tình nhỉ? Thời buổi nam nữ bình đẳng, thậm chí những bức thư chia sẻ của phái chân yếu tay mềm còn cần được phải ưu tiên hơn chứ. Ờ hay, lúc lao động khuân vác thì chẳng thấy Snow dương khẩu hiệu nam nữ bình đẳng ra. Cứ đến lúc ăn với lúc chia sẻ quyền lợi là bắt đầu khua chiêng gõ mõ loạn hết cả lên. Thế mới là phụ nữ. Phụ nữ thì cũng là do tạo hóa tạo nên thôi chứ có gì mà phải cứ làm ra vẻ là phức tạp lắm. Không phải phức tạp mà phải nói là cực kỳ phức tạp. Và chừng nào Quýt vẫn chưa hiểu được độ phức tạp của cái thực thể đó thì Quýt vẫn còn phải sống kiếp cô đơn Quýt ạ. Thôi hãy đọc tiếp cái thư này đi, hy vọng là Quýt sẽ hiểu thêm được vài điều về chúng tôi đấy. Thời gian nhanh qua như cơn gió thoảng vậy. Lớp 12 đến tôi vẫn là một đứa con gái bình thường. Còn bạn ngày càng nổi tiếng hơn bởi bạn còn là một bí thư của lớp, năng động và được nhiều người quý mến. Đúng là phái mạnh, cái gì cũng hơn, đơn phương là phải. 28 tháng 10 năm 2005, tôi bị điểm kém môn lý, muốn khóc nhưng không sao khóc được. Bạn đã động viên tôi rất nhiều và lần đầu tiên tôi nhìn bạn bằng một con mắt khác. Đó không phải là con mắt dành cho đứa bạn thân bình thường nữa. Thời gian vẫn trôi đi, tôi hạnh phúc vì được bạn quan tâm, lo lắng. Vào một buổi cuối đông năm ấy, tôi nhận ra tôi đã dành tình cảm thật sự cho bạn. Bạn viết cho tôi, bạn nói bạn sẽ không bao giờ để mất tôi. Vậy tại sao trong thời gian cuối này là lúc tôi cần bạn động viên nhất, bạn lại xa tôi? Bạn kể với tôi về những lần bạn đi làm quen với người bạn gái khác. Tôi chỉ cười, nhưng bạn có biết là tôi buồn lắm không? Bạn có biết mỗi lần ngồi nghe bạn kể như vậy là tôi về lại khóc, khóc nhiều lắm. Giờ đây tôi chỉ tự trách mình tại sao để tình cảm dành cho bạn vượt quá giới hạn tình bạn. Giờ muốn quay lại như trước chắc không còn được nữa. Tôi buồn, tôi muốn lấy việc học ra để che lấp hình ảnh của bạn nhưng không được. Bạn cứ hiện ra cùng với những kỷ niệm của cả hai. Bạn nói tôi phải đỗ đại học, bạn sẽ kể cho tôi nghe một bí mật của bạn. Nhưng giờ tôi đâu còn sức lực để nghe những chuyện của bạn nữa. Dù đỗ đại học hay không thì tôi cũng sẽ xa bạn. Có như vậy thì tôi mới trở lại là tôi được. Anh chị thân, hãy tặng cho Crazy Girl là em ca khúc One in a Million của Boston để sốc lại tinh thần giúp em. Em cũng muốn tặng ca khúc này cho Crazy Boy cùng lời nhắn: tôi thì tốt không phải vì bạn mà là vì chính tôi. Thật đấy. Every day, sometimes you can fall for everyone you see. But only one can really make me stay. A sign from the sky said to me, looking for that special one, and I've been searching for someone to give my love. When I thought that all the hope was gone, smile, there you were, and I was gone. I'm Everything was possible. No one could help me. It was my game until I met you, baby. What if they ain't my way? The funny thing about it is I like the show. I like it when it's difficult. I like it when it's hard. And you know it's worth it till you find your heart. Snow, em muốn anh chị nghe những lời tâm sự của một con nhóc ngốc nghếch. Em học với bạn ấy đã 4 năm, có thể nói là chơi rất là thân. Cuối năm sau một trận cãi vã to tiếng, em không chơi với bạn ấy nữa. Nhưng thế rồi em nhận ra là em đã rất thích bạn ấy. Đó là người ngồi sau lưng em, bạn ấy là Tạ Nguyên Ngọc. Bạn ấy ở rất gần em, chỉ cách em có vài cm thôi. Chỉ cần em quay xuống nói xin lỗi thì mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp. Nhưng cho đến ngày chia tay thì em vẫn chưa đủ can đảm đứng trước mặt để nói rằng em rất quý bạn ấy. Và em đã bỏ lỡ cơ hội để rồi không bao giờ được gặp mặt bạn ấy nữa. Em mong anh chị sẽ giúp em thoát lời nhắn là nô khùng. Chúc mày luôn thành công và cảm ơn vì đã làm bạn của tao. Tao là ông thọ của 95. Cảm ơn anh chị. Với lời ca khúc Cơ Trinh của Sena Twain. We live in a greedy little world that teaches every little boy and girl to earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly. We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to throw and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more. A lot more than we had before. So take me to the mirror store. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful thing. Yeah. Your life's a diamond ring. The happiness it brings. You live like a king. With lots of money and when you're broke, go and get a loan. Take out another mortgage on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever want is more. A lot more than we had before. So take me to the nearest store. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful thing. Money and things. Let's sing. Dig deeper in your pocket. Yeah. Come on, Hà Nội dạo này mưa nhiều quá, đêm cũng thật dài, giấc ngủ chỉ thoáng qua, nỗi buồn lại vây kín. Mẹ à, đã gần 2 giờ sáng rồi mà sao con vẫn không ngủ được? Con vẫn đang đứng nhìn về phía ấy có mẹ, nước mắt con đang lăn dài. Con phải làm gì để mẹ không đau nữa? Con biết phải làm sao để trong cuộc sống của con không còn nỗi lo sợ khi không có mẹ ở bên. Không ai hiểu con cả, chỉ có ai từng sống và đang sống trong tâm trạng như con, luôn luôn lo sợ phải xa mẹ, luôn luôn lo sợ một ngày nào đó mẹ không còn bên con nữa. Vì mẹ hay đau quá mới hiểu được con đang nghĩ gì. Chiều nay nghe giọng nói của mẹ qua điện thoại, con biết mẹ lại đang đau nữa. Con biết dù mẹ không hề nói, dù mẹ luôn giấu con, mẹ sợ con lo nên lúc nào mẹ cũng nói mẹ không sao cả. Và mẹ bắt đầu dặn con phải học cho tốt, phải ăn nhiều và đừng thức quá khuya. Con nghe được trong giọng nói của mẹ cả sự yếu ớt và tủi thân, như chỉ chờ câu hỏi của con là mẹ òa khóc. Mẹ ở nhà buồn lắm đúng không? Suốt cuộc đời mẹ sống vất vả, xa bố và bây giờ là xa con. Đến khi cuộc sống tạm ổn định thì mẹ lại ốm. Con biết làm gì để lấy lại niềm tin trong những ngày tháng tới? Con muốn cười mà sao cũng không thể cười được. Con như già đi trước tuổi rất nhiều vì lúc nào cũng lặng lẽ và ít nói. 21 tuổi nhưng mấy ai có thể nghĩ rằng con sẽ không sống nổi nếu không có mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy cố gắng sống khỏe vì con, vì bố và vì chính mẹ nữa, mẹ nhé. Vì mẹ luôn nói với con rằng mẹ thương bố và còn nợ bố nhiều lắm. Mẹ phải sống đến già để chăm sóc bố cơ mà. Mẹ hãy làm điều đó đi, con yêu mẹ và trái tim con sẽ có đủ một niềm tin được tạo nên và sẽ luôn dành cho mẹ. Vũ Thị Thoa, số 21 ngõ 604 Trường Chinh, Hà Nội, ở địa chỉ email yinlinh@yahoo.com. Cùng với ca khúc Mama của The Kelly Family. Why'd you have to die when I was only at the age of 5? Suddenly you were gone, and I was left with answers hard to find. Now I think of you 'cause I'm in hunger for you warm, but no one can replace. And I know that where I go, you're always by my side. I just want to let you know, whoa, whoa. Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, can you hear me when I cry? Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, hear me when I cry for you. Spirit never dies, and all your words I treasure in my heart. You left me with a smile. My cheeks aren't always dry from all the tears. So I think of you 'cause I'm in hunger for you warm, no one can replace. And I know that I just want to let you know. Whoa, whoa. Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, can you hear me when I cry? Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, can you hear me when I cry for you? No show. Này, mọi người có nhận ra giọng nói dễ thương của Linh không? Linh đang bị ốm mấy tuần nay rồi đấy. Thế mà chả ai gọi điện nhắn tin cho Linh gì cả. Linh tự thân rồi đấy nhé. Nhất là mấy ông anh trong Sài Gòn đó. Nếu mà nhận ra giọng nói của Linh thì phải gọi điện ngay cho Linh nghe chú à. À, em muốn gửi tặng bài hát đến tất cả mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nhé. À, và đây là single mới nhất của nhóm McFly, Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Come in, Mr. Fahrenheit. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Hey guys, nhân sắp đến sinh nhật Quick, chúng ta hãy tọa đàm về ngày sinh nhật. Sinh nhật là gì nhỉ? Với Snow, sinh nhật là dịp để cân đong đo đếm lại tình cảm của bạn bè. Quà to thì tình to. Còn với Quick thì sinh nhật là cái cớ để giở cái quyển nhật ký ghi nợ tao bằng cái nắp cống ra vào tổng kết này. Sắp sinh nhật tao rồi đấy, Tuấn Còi hãy trả ta cái đĩa CD để ta bật tại buổi sinh nhật này. Lan ỉn trả ta cái bấm móng tay để ta sửa sang lại móng vuốt này. Nguyên Đầm trả ta 2.000 tiền hôm nọ bơm xe này, này này này. Còn đối với sinh nhật của bạn bè mình thì sao? Sinh nhật bạn chính là cơ hội để Snow ăn kiêng giảm béo trước cả 3 ngày. Vì Snow cho rằng thước đo tình cảm của mình dành cho bạn chính là bằng số calo mà nàng đã nuốt trong buổi sinh nhật đó. Còn với Quick thì sinh nhật bạn bè chính là dịp để tẩy quà. Những đồ vật hỏng hóc cũ kỹ mấy bà đồng nát cũng chẳng thèm ngó tới. Quà bàn tay gói ghém tài hoa của Quick bỗng trở nên những gói quà hoành tráng. Cái giỏi của Quick là bao giờ cũng thuyết phục được chủ nhân bữa tiệc sinh nhật không mở ngay gói quà tại hiện trường mà chờ đến lúc về nhà mới mở. Thế còn sinh nhật người yêu thì sao nhỉ? Tôi chưa có nên tôi không biết. Để xem những người khác thì tặng quà gì cho người yêu trong ngày sinh nhật nào. Đây là thư của Mưa Sa Mạc gửi mối tình đầu Eventually. Nắng đã lên rồi, từng tia nắng nhỏ bé đang cố len lỏi qua kẽ hở của những tán bàng để soi bằng được vào căn phòng lạnh lẽo. Một nhạc điệu du dương đang cố ngân lên những gì da diết nhất, phát ra từ một chiếc radio nằm vất vưởng ở góc giường. Ngoài kia, cuộc sống sôi động vẫn đang cố tiếp diễn những chuỗi ngày dài đơn điệu, buồn tẻ. Và ngay gần song cửa sổ tưởng như đã quá hoen gì, có một người đang cố lãng quên đi tất cả. Anh à, chỉ có anh mới biết căn phòng lạnh lẽo ấy là căn phòng nào, chiếc radio tội nghiệp bị hành hạ 24/24 giờ đó là radio nào, và kẻ ngốc nghếch ngồi gần cửa sổ tìm sao mỗi đêm là ai. Những bộn bề cuộc sống như đang cố dàn ra thành những đợt sóng và cố nhấn chìm em ở trong đó, lòng anh chợt thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Giá như có anh ở đây, để em được nắm thật chặt lấy bàn tay nóng ấm của anh, để em được trao anh những chiếc hôn vội vàng mỗi lần khi sắp phải cách xa, để lại được nghe những câu hỏi ngớ ngẩn như yêu từ khi nào, đã yêu chưa, các em dài hơn rồi thì phải. Anh à, mới xa một ngày mà em đã nhớ anh kinh khủng. Bây giờ em đang cố bớt nhớ anh và cố viết thư nhờ tặng anh ca khúc A Time For Us với lời nhắn. Anh à, sáng chủ nhật tuần sau khi nghe được những lời này trên sóng radio, anh nhớ bắt xe lên chỗ em nha. Em có một món quà sinh nhật bất ngờ muốn tặng anh. A time for us. Someday there'll be when chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish as we unveil the love we now must have. A time for us at last to see a life worthwhile. And with our love, tears and thorns, we will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you. A time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you and đâu. Bây giờ em gọi điện cho anh chị. Thật ra bây giờ thì những ngày hè này em muốn đi học. Chắc đấy là tâm trạng chung của tất cả mọi người. Em muốn gửi bài hát Beat of My Heart của Hilary Duff đến bạn của em. Đó là Trang, là Huyền, những là bạn thân của em mà. Lúc nào em cũng coi như thế. Em chỉ sợ chúng nó chẳng nhớ mình thôi. Em muốn gửi đến cho cả Thơ và Thanh Hoa, những người bạn cùng bàn. Gửi cho Phương và gửi cho cả anh Minh, cậu của Trang bạn em. Còn một người nữa em cũng muốn gửi bài hát này, nhưng mà không biết là ta có nghe chương trình này không nữa. Em có nickname Vì Sao 4189. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Thân mến, vlog của tuần này có chủ nhân là bạn Hoài Phương ở địa chỉ 360.yahoo.com/checosae1899. Dạo này hay mất ngủ, thành ra không ngủ được lại nằm nghĩ, cũng có chuyện vui cũng có chuyện buồn. Thế là mình đã đi học karate được gần một tháng rồi đấy, nhưng mới biết ba đòn thôi. Đi học vừa vui nhưng cũng rất sợ. Các thầy cô giáo có tên cả, nhưng rất hiếm khi được gọi tên, toàn bị gọi là thầy ác, cô ác và cô hiền, tùy theo sự huấn luyện mềm mỏng hay sắt đá. Cô ác tên là Vân, cô ác thật. Mình hỗn quá hu. Tại vì cô mà đấm đá với học sinh thì đau lắm, mà mình đã bị cô đấm vào bụng và xoẹt chân ngã lăn quay. Cô có giọng nói rất khủng khiếp, có thể nói là hét ra lửa. Nhưng dạo này mình thấy quý cô lắm. Trước đây cũng vậy thôi, có chăng gọi cô là cô ác, vì cả lớp gọi thế, với lại sợ cô lắm, hu hu. Giờ này cô hay cho chơi trò chơi thể lực cũng mệt nhưng mà vui, tinh thần đồng đội cao, bên nào thua phải có bên kia, chơi trò chạy qua chướng ngại vật này về đau chân, nhưng được cái chạy nhanh, he he he. Hơn nữa cô rất quý mình, thích, không biết tại sao lại thế, chính các em cũng nói thế. Chị Phương ơi, cô quý chị thật đấy. Hi hi, sướng lắm cơ. Mấy lần mình tập sai, cô chỉ nhắc, Phương tập cái gì đấy? Lúc mình đứng ở vị trí sai, cô chỉ nói, chỗ của Phương ở đâu? Nghe như bảo một em bé mẫu giáo. Hôm họp buổi thứ tư, cô hỏi tên từng đứa. Bây giờ thì cô thuộc tên cả lớp rồi. Cô hỏi mình sinh năm bao nhiêu. Thôi chết tôi rồi, trả lời sao đây? Mình không thích nói dối đâu, nhưng mà thôi đành nói thật vậy, hu hu hu. Dạ, em sinh năm 87 ạ. Thế là có một đứa nào đó réo lên, cái gì, 87 mà như lớp mấy? Thật sự là lúc đấy muốn mặt đất nứt toác ra đi cho rồi, ngượng quá, hu hu, mà mình đâu phải già nhất lớp đâu, có một anh 84 và một chị 85 nữa mà, nhưng vẫn thấy ngượng làm sao ấy. Hôm nọ, vừa lên chức, hô hô, cô bảo, cho Phương là lớp trưởng nhé. Quái, con không làm đâu cô ơi. Làm đi, cho chọn một em nam bất kỳ là lớp phó. Đấy, ngọt ngào thế thôi, nhưng mà lúc đấm mà hét không to, cả lớp bị phạt hít đất 5 cái, mà phải để tay nắm đấm chứ không được xè ra, chống đẩy không nâng mông, hu hu. Ngoài cô Vân còn có thầy Hải, thầy cũng ác, đai nâu, còn cô đai đen, thầy rất khoái rèn thể lực cho các em. Câu cửa miệng của thầy là, ép nữa vào, đến mức không ép được nữa thì thôi, ép thế này tụi ép cả ngày cũng được. Ai biết đâu được, lúc ép với soạc, quanh mình lúc nào cũng đầy tiếng rên, mình cũng rên, ôi đau quá, hu hu, ạc ạc, đau quá thầy ơi, chị ơi em đau quá, á á gãy chân em rồi thầy ơi. Đứa này bị thầy chỉnh ấy, bây giờ thì thầy dạy các em bé xíu rồi. Chuyện ở lớp võ cũng nhiều cái rất là hay ho. Những hôm tập thể lực xong được nằm trên sân ngắm sao thư giãn, cảm giác thích lắm, như là mình có thể với tới được bầu trời, hay là nằm úp cảm nhận được cái ấm của sàn và mùi của gạch lát, nhớ là phải nhắm mắt ấy. Rồi những buổi tối cả một đoàn tụ tập lai nhau về bằng xe đạp cứ như một đàn vịt vậy, và mình là người đi chăn. Những hôm tập về mệt, mình lại dễ ngủ, không bị mất ngủ chút nào. Những lúc nói chuyện với bọn trẻ con về chuyện tranh, về hoạt hình, về chuyện sao đỏ ở trường, mình thấy cũng chỉ như là một đứa học lớp 6. Những lúc bị phạt đau chết nhưng lòng vẫn thấy vui, không hiểu sao lại thế. Những lúc nhảy cẫng lên vì đội mình thắng và đội bên kia phải cõng, các đôi cõng nhau đi suýt nữa đâm vào nhau, ha ha ha ha. Học karate vui thật đấy, nhưng mà khó lắm, hàng ngày phải tập luyện, nếu không thì sẽ rất nhanh quên và ra đòn không chuẩn. Thôi, lại đi học bài đây, hu hu hu hu. Come on, let's go get it on. Come on, let's go get it on. Everybody, let's go have some fun. I'm not afraid to Quick and Snow Show.